của phu nhân lại gây chấn động toàn thành phố rồi. Chương 162, biết đàn cổ cầm không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thanh Thanh ánh mắt sáng ngời, tay chắp lại nhiệt tình giới thiệu về đại lão mà cô hâm mộ. Bài hát đó của cô ấy có sử dụng đàn cổ cầm, sau khi được các chuyên gia âm nhạc trong nước phát hiện, còn gây ra một cơn sốt. Lương Bá Văn đứng bên cạnh cười lạnh, châm chọc. Không phải cậu hâm mộ Giang Ly lắm sao? Là fan cuồng của Giang Ly mà. Hâm mộ và hâm mộ không giống nhau. Thẩm Thanh Thanh lườm anh một cái. Cô là fan mẹ của Giang Ly, còn là fan tài năng của Truy Quang. Thẩm Thanh Thanh hăng hái giới thiệu với Kiều Niệm. Niệm tỷ, chị có biết đàn cổ cầm không? Đó là một di sản văn hóa phi vật thể. Trong nước không có nhiều người biết chơi. Những người biết chơi đều là những bậc thầy âm nhạc hàng đầu. Kiều Niệm tựa người vào ghế, nét mặt bình thản, đáp lời một cách thờ ơ. Không biết, ồ, Thẩm Thanh Thanh dù có chút thất vọng, nhưng cũng không cảm thấy có gì lạ. Những thứ như di sản văn hóa phi vật thể, vốn dĩ rất ít người biết đến. Niệm tỷ không biết cũng là bình thường. Cô nhanh chóng chuyển đề tài, đột nhiên nhớ ra. À, sáng nay người lớp B nói rằng Kiều Trần đã đi tham gia chương trình truyền hình. Khách mời là tôi, Thẩm Thanh Thanh suýt chút nữa buột miệng nói ra. Cô liếc nhìn mặt Kiều Niệm, vội vàng thu lại lời nói. Khách mời là anh trai của chị, con yêu quý, mẹ xin lỗi con. Niệm tỷ là bạn của mẹ không thể trở thành thím của Niệm tỷ được. Kể từ hôm đó, khi nhóm của họ cùng Kiều Niệm và bố cô đi ăn, biết rằng Giang Ly là anh họ của Kiều Niệm, thì họ càng thấy buồn cười khi nhìn lớp B tung hô việc Kiều Trần sẽ tham gia chương trình cùng Giang Ly, được tiếp xúc gần gũi với anh ấy. Hai người chỉ tham gia một chương trình thôi, gần gũi đến mức nào? Có gần bằng việc ngồi ăn cùng một bàn như hôm đó không? Đúng lúc là tiết thể dục, mọi người không có việc gì làm. Thẩm Thanh Thanh lấy điện thoại của mình ra từ trong ba lô, lẩm bẩm. Tôi nhớ chương trình đó phát trực tiếp trên mạng, để tôi tìm xem. Xem thử Kiều Trần lại giở trò gì nữa. Các bạn trong lớp A đều biết Kiều Niệm thích giữ kín, không thích gây chú ý. Sau buổi ăn tối hôm đó, mọi người đều nhất trí không tiết lộ chuyện Kiều Niệm có một người anh họ nổi tiếng ra ngoài. Vì vậy, trên diễn đàn của trường vẫn còn rất nhiều bài viết khen ngợi Kiều Trần. Trong mấy tháng qua, Kiều Trần không ít lần lợi dụng sức nóng của anh trai Niệm tỷ để nổi tiếng. Khó khăn lắm mới có dịp tham gia chương trình. Thẩm Thanh Thanh không tin Kiều Trần lại không giở trò. Cô mở video trên điện thoại, vào đúng lúc thấy Kiều Trần đang biểu diễn tài năng. Hôm nay Kiều Trần mặc một chiếc váy hoa huệ màu xanh nhạt, ngồi trước cây đàn piano, khuôn mặt trắng nõn được trang điểm tinh tế, hàng mi khẽ cụp xuống, đang đánh bài hát mà Thẩm Thanh Thanh vừa nhắc đến, bài Nirvana. Tuy nhiên, cô ta không chơi phiên bản gốc, mà là phiên bản đã được Thẩm Thanh Thanh bổ sung lời. Là một fan mẹ, Thẩm Thanh Thanh lập tức bị hành động cố tình ăn theo này làm cho phát ngán. Cô cầm điện thoại lên và hét lên. Cô ta có thể đừng cố tình ăn theo con yêu quý của tôi nữa được không? Chớ trêu thay, trên bình luận trực tiếp lại có rất nhiều người tin vào những tin đồn mà Kiều Trần đã tung ra trước đó, điên cuồng đẩy thuyền ghép đôi. Khiến các fan ruột của Giang Ly vô cùng tức giận, muốn chửi thì cô ta là con gái, lại còn nhỏ tuổi, chửi rồi chắc chắn sẽ bị anti-fan bắt bẻ rồi gây chiến. Không chửi thì những hành động của Kiều Trần thật sự quá kiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa sen trắng, đánh đàn thì cứ đánh đàn, cố tình chọn một bài nhạc mờ ám như thế, lại còn thỉnh thoảng ngẩng đầu mỉm cười nhìn về phía anh họ họ là có ý gì? Sao vậy, mắt mọc cục rồi à? Kiều Niệm nghe thấy Thẩm Thanh Thanh tức giận hét lên, cũng chẳng để tâm. Kiều Trần không phải lúc nào cũng thích giở trò như thế. Gia đình họ Kiều không còn sự hỗ trợ của tập đoàn Thừa Phong. Kiều Trần sẽ càng cố gắng nắm bắt mọi cơ hội để leo lên. Người dẫn chương trình lại là một người không có mắt nhìn. Sau khi Kiều Trần đánh xong, không chỉ khen ngợi hết lời, mà còn hỏi hết lượt các ngôi sao khách mời khác về việc Kiều Trần đánh đàn thế nào. Mọi người thấy cô ta là con gái, nên ai cũng lịch sự nói rằng đánh rất hay. Cách chương.